Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, Khổng Minh Đăng. Gian phòng không được lớn, một cái bàn tròn đặt ở chính giữa, bên cạnh bàn ngồi hai vị hắc bào lão giả, thoạt nhìn niên kỷ đều không nhỏ, đầu tóc râu đều đã xám trắng, lôi nặc ánh mắt. Hoàn toàn không pháp tập trung ở lão giả thân lên, mà là ở bọn họ cái mông xuống cái ghế. Cái này chủng cái ghế hắn nhận thức, ở chúng ta thiên triều, được xưng là ghế bành, nhìn liền đại khí, chẳng qua đã có rất ít người dùng. Quá cứng, ngồi khó chịu, đại sở triều làm sao có thứ này? Ở Định Quân thành thời điểm, lôi nặc nhưng là nhất cái cũng chưa từng thấy. Định Tây quân trước đây không giàu có thể như thế nào đi nữa cũng sẽ không nghèo Chu Trọng Cửu. Rất hiển nhiên, ghế bành cũng không phải là đại sở thường quy cái ghế. Theo tiến nhập chiến thần điện bắt đầu, lôi nặc thì có nhất chủng tiến nhập viện bảo tàng cảm giác. Hơn nữa còn là thời gian chiều ngang rất dài, rất kỳ quái viện bảo tàng, khóe mắt liếc qua đảo qua. Lôi nặc cả người đều Sparta, ngẩng đầu, lăng lăng nhìn chằm chằm đối diện tường lên, nơi đó treo dài 3 xích giấy trắng, trên đó viết 2 chữ to, treo trên tường tranh chữ, thật không có gì mới mẻ, Chu đại tướng quân phủ trong cũng có, cửu công chúa cũng rất yêu mến loại vật này, nhưng này chữ phó, quá thần kỳ, nó lại là chữ giản thể. Viết thật xấu tựu không nói, lôi nặc không phải thư pháp yêu thích người, cũng có thể nhận ra, 2 chữ này là dùng thể chữ đậm viết, còn chuyên môn có người luyện thể chữ đậm, không muốn quấn quýt cái này, trọng điểm là tại sao là chữ giản thể. Trong khoảng thời gian này, lôi nặc đã chậm rãi thích hợp đại triện, trong giây lát chứng kiến chữ giản thể. Theo đáy lòng mọc lên một cảm giác quen thuộc, có điểm ấm áp, có chút nhỏ kích động, càng nhiều hơn tắc thì là sợ hãi. Đây là thấy quỷ, huyền môn, lôi nặc theo bản năng đọc lên tiếng tới. Hai vị hắc bào lão giả liếc nhau, khẽ gật đầu, hắn quả nhiên nhận thức. Tuy nói cái này thế thượng, có thể nhận được 2 chữ này nhân không thiếu, chí ít chứng minh. Trước mắt cái này gọi lôi nặc tiểu tử, cùng bí sư là có quan hệ. Thông thường người đọc sách, không thể nhận thức, lôi nặc tiểu hữu ngồi hạ uống chén trà. Lão phu Bạch Tịnh, là cái này chiến thần điện chủ nhân. Cái này vị lão ca hỏa diễm, ở tại thần nông điện, nghĩ đến tiểu hữu nghe nói qua chúng ta. Bạch Phát càng bạch chút lão giả mở miệng nói, cái này cái tên quái gì? Người ngoại trừ đầu tóc tương đối bạch bên ngoài, thân trên còn có trắng địa phương ấy ư, liền áo choàng đều là đen tốt đi, như thế đại số tuổi, cư nhiên gọi Bạch Tịnh, một vị khác tên liền càng treo, hắn gọi Hỏa Diễm, hai vị này, chính là đại sở nhất thần bí, cao nhất bí sư, nhưng này huyền môn là có ý gì, hỗn bang phái, tiểu tử lôi nặc. Gặp qua hai vị tiền bối, lôi nặc trong lòng có vô số nghi vấn, cố nén chào, đi tới bàn tròn trước, lại phát hiện liền 2 cái ghế, gian phòng không được lớn, cũng không tính là quá nhỏ, ngoại trừ cái này trương bàn tròn bên ngoài, chỉ có 2 thanh ghế bành, cũng đều làm cho bọn họ chiếm đi, cái này, liền có chút xấu hổ. Không có cái ghế ngươi còn để cho ta ngồi hạ uống trà. Không có cái ghế liền ngồi không được. Coi khinh người là đi. Cưỡi ngựa ngồi chồm hổm háng. Lôi nặc ngồi chồm hổm ngồi. Điều chỉnh tốt cao độ. Từ đối diện thoạt nhìn. Thật đúng là bộ dạng là đang ngồi. Đây cũng chính là hắn trở thành vũ giả. Đã tiến giai nhị phẩm. Đổi thành trước kia sinh viên lôi nặc. Cái này tư thế liền một phần chung đều không kiên trì nổi. Bạch Tịnh cùng Hỏa Diễm hơi có chút ngạc nhiên. Tiếp lấy khẽ lắc đầu cười rộ lên. Có ý tiểu gia hỏa. Họ lôi, vốn là huyền bộ lạc dòng họ. Bất quá bây giờ họ lôi rất nhiều, ngược lại không chắc đều là bộ lạc hậu duệ. Dù sao đã qua hơn 1.000 năm, năm đó bộ lạc con dân khai chi tán diệp, ai cũng không biết trực hệ huyết mạch có bao nhiêu. Phải hay không phải, dâu ria, có phải hay không bí sư, kỳ thực cũng không phải bọn họ nói toán. Ngoại nhân có thể như vậy lấy vì bọn họ thân là bí sư, cũng không biết như vậy nông cạn. Bạch Tịnh bắt tay vào làm pha trà. Lôi Nặc phát hiện, nơi này khoa học kỹ thuật cây điểm có điểm méo lệch a. Tinh luyện kim loại trình độ cực thấp, có thể pha trà lại tự mô tự dạng. Có người nói sớm nhất thời điểm, trà là dùng để nấu. Trùng phao pháp lịch sử cũng không tính dài, đại sở dùng chính là trùng phao pháp. Đây không phải là đơn giản vọt một cái ngâm vấn đề. Trùng phao pháp cần đối với lá trà tiến hành xử lý, có rất nhiều kỹ thuật. Dù sao cho Lôi Nặc một đống mới mẻ lá trà, không được nghiên cứu 10 thiên bán nguyệt, hắn khẳng định xào không ra trà. Lôi tiểu hữu, nghe nói ngươi là từ bờ biển trở về. Bạch Tịnh chậm chậm rãi nói, nhận ra huyền môn hai chữ, Lôi Nặc có tư cách uống trà giao lưu, cái ghế là không thể có thể cho ngươi đứng nói, bí sư nguyện ý ở ngươi thân trên tốn thời gian, đây đã là nhất chủng tán thành, nếu như liền huyền môn hai chữ đều không nhận ra, trực tiếp cút đi. Nghe nói, tiểu hữu là ngồi nhất chủng gọi khinh khí cầu gì đó, phi đến Tây Nam Hoàng Kim Đường. Bạch Tịnh tiếp tục hỏi, này cũng không phải bí mật. Hổ Nha miệng rất nghiêm, có thể Lôi Nặc chính là muốn thông qua hắn miệng nói ra, đương nhiên sẽ không làm cho hắn bảo mật. Bạch Tịnh biết không kỳ quái, Vũ Lâm Quân Trung biết việc này nhi nhiều lắm, đây là Lôi Nặc cho mình thiết kế xong lai lịch, một người lớn sống sờ sờ cũng không thể là bằng khoảng không theo trong kẽ đá bể ra đi. Cái này lai lịch phải chịu được cân nhắc, nghe hợp lý, lại có chút phỉ nghi đăm chiêu. Quan trọng nhất là, làm điều kiện thích hợp thời điểm, Lôi Nặc có thể chứng thực điểm này. Cái này mới là trọng yếu nhất, nói cho dù tốt, cũng không bằng làm cho người tận mắt chứng kiến kỳ tích tới càng chân thật. Tiểu hữu, cái gì gọi là khinh khí cầu? Bạch Tịnh hỏi. Hỏa Diễm thoạt nhìn không yêu thích nói nhiều, đều là do Bạch Tịnh hỏi, có thể có giấy, giải thích có hơi phiền toái, vẽ liền dễ dàng nhiều. Tự nhiên, Hỏa Diễm đứng dậy lấy giấy, trong phòng chỉ có 3 người bọn họ, Tiểu Đồng đem Hổ Nha đám người ngăn ở bên ngoài phòng. Bí sư các hạ giao lưu, há có thể cho phép người không liên hệ bàng thính? Đừng nói là Hổ Nha như vậy không biết lễ, tự liền bí sư học đồ, nữ hầu đều không cho phép xuất hiện. Cầm giấy lên trương, nhẹ nhàng run run, đây chính là hay là quan giấy, chất lượng coi như không tệ, độ dày, tính dai, làm sạch độ đều qua được đi, chí ít so với hắn chép đi ra giấy mạnh hơn một mảng lớn. Lôi Nặc không có cảm giác gì, tạo giấy mục đích đã đạt được hơn phân nửa, chờ có thời gian vào sâu hơn nghiên cứu một cái là tốt rồi. Bây giờ giấy vệ sinh vẫn là thái dịch toái, dùng thời điểm nhất định thêm trọng dụng lượng, nếu không sẽ rất xấu hổ. Vài nét bút vẽ xong, chỉ bên ngoài bức họa xem đồ, khinh khí cầu thật không có gì có thể vẽ, phía trên một cái cầu, phía dưới một cái treo lam. Liền khinh khí cầu phía dưới đun nóng trang bị đều không vẽ. Chuyện này, đây là ngọn đèn. Bạch Tịnh con mắt đương thời liền thẳng. Thứ này cùng hắn nghiên cứu một cái hạng mục, quá tương tự. Cái này hạng mục, Hỏa Liễm cũng là biết đến. Cho nên hai cái lão đầu nhìn chằm chằm đơn giản đến chỉ còn hạ tuyến cái nhiệt khí đồ vẻ ngoài đồ đờ ra. Ngọn đèn, Lôi Nặc cảm thấy cùng hai vị này nói hơi mệt, hắn ngữ văn trình độ một dạng, có thể ngọn đèn phải là một lượng từ đi. Cái gì là ngọn đèn? Lôi Nặc rất bụng bự tha thứ bọn họ, đại sở thế giới rất nhiều quy tắc, cùng địa cầu là bất đồng, nhưng hắn cảm giác lại có liên hệ rất lớn. Đây mới là quỷ dị nhất địa phương. Nói Thượng Hải nói, viết đại truyện, biết trùng phao pháp, hiểu nồi nấu quặng tinh luyện kim loại, lấy lôi nặc đối với đại sở nhận thức. Những thứ này đều là chớ nên tồn tại. Kỳ thực vật tương tự còn rất nhiều, ghế bành, bàn đạp, giấy trắng, đến, tiểu hữu đi theo ta. Bạch Tịnh kích động, đứng lên, lôi kéo lôi nặc tay, đẩy cửa ra khỏi phòng, một đường chạy chậm, đi tới hậu viện, chiến thần điện tiền viện rất nhỏ, hậu viện khả năng liền lớn, hơn nữa không chỉ một chỗ tiểu viện, trước sau cửu vào, nhìn qua giống một chỗ đổ rác. Xuyên qua ba chỗ tiểu viện, Bạch Tịnh buông tay, vào phòng, mất một lúc, ôm ra một đống đồng nát, vật này, thoáng làm theo, lôi nặc lập tức nhận ra, đây không phải là khổng minh đăng sao, đây chính là ngọn đèn, tiểu hữu có thể nhận thức vật ấy. Bạch Tịnh có chút đắc ý, cái này khổng minh đăng lại là có thể xếp, tương đương tiên tiến, đặt ở trái đất lên. Vậy cũng tốt mấy đồng tiền tài năng mua được nhi đồng đồ chơi. Vài cái giá xa nhau, lại treo trên khinh bạc hàng dệt, phía dưới treo một cái chén nhỏ. Đây cũng là dùng để phóng dầu. Lôi nặc tiến lên, đưa tay hàng dệt trên sờ sờ. Tài thần đều không thể phân tích ra là làm bằng vật liệu gì. Tinh mịn, thông sáng, tính dai đầy đủ. Tài thần phân tích số liệu cũng làm người ta thán phục. Trái đất trên muốn tìm ra tương tự hàng dệt cũng không dễ dàng. Bạch tiền bối, đây là cái gì hàng dệt? Không có trả lời trắng noãn lời. Hắn quan tâm hơn là cái này vật gì vậy? Không có thí nghiệm qua. Không biết nó có thể thừa nhận nhiều đại sức kéo. Có phải hay không phòng cháy? Nếu là có thể tự thỏa mãn yêu cầu. Lôi nặc mấy thiên là có thể cho hắn làm ra chân chính khinh khí cầu. Tài liệu này quá tốt. Băng tằm sợi cẩm, Bạch Tịnh càng đắc ý. Làm cho này một khối nhỏ băng tằm cẩm. Hắn dùng thời gian 3 năm. Phí nhiều tinh thần. Ta muốn, có nhiều thiếu phải nhiều thiếu. Lôi nặc kích thích, đừng quản nó là tài liệu gì. Chế tạo cái khinh khí cầu. Chính mình bí sư thân phận liền ổn, dù cho cái này hai lão đầu không thừa nhận cũng không tốt sử dụng. Đại sở người là có thể trời cao, có thể đó là mượn phi hành thú, nhân công chế tạo đồ đạc có thể thượng thiên, hết thảy cũng phải há hốc mồm, người phải nhiều thiếu. Bạch Tịnh cảnh giác nhìn về phía lôi nặc, một bộ phòng ăn trộm dáng vẻ. Cái này tiểu lão đầu không có trong truyền thuyết cao quý như vậy. Nhưng thật ra có chút giống lão ngoan đồng a. Rất nhiều, tới trước 1000 thước vuông đi. Lôi nặc cũng không biết có đủ hay không. Ngẫm lại ngồi qua ngắm cảnh khinh khí cầu. 1000 thước vuông dường như ít một chút. Vậy trước tiên làm cái nhỏ. 1000 thước vuông là nhiều đại. Bạch Tịnh nghe được 1000 liền có chút ngất. Cố nén hỏi thước vuông cái này hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua gì đó. Khoảng chừng như thế đại đi. Lôi nặc thuận tay so với đồng dạng xuống. Không có tiêu chuẩn đo lường. Thực sự là phiền phức a. Chứng kiến hắn khoa tay múa chân cao thấp. Bạch Tịnh khuôn mặt đều lục. Hỏa diễm hắc hắc cười lạnh một tiếng. Vô chi tiểu nhi. Nguyên lai ngươi không biết cái gì gọi là băng tằm a. Không thể, người biết những thứ này băng tằm cẩm ta thu thập bao lâu? Tập đại sở lực, hao tổn thì 3 năm. Đừng nói 1000 số, 1 bình phương mét đều không thể. Bạch Tịnh kiên quyết nói đạo. Không có a, vậy thì, lôi nặc cũng không để ý. Hắn cảm giác dùng loại tài liệu này làm khinh khí cầu. Là có chút lãng phí, thật muốn chế tạo khinh khí cầu. Lấy sau tìm tài liệu thích hợp chính là kỳ thực khinh khí cầu tài liệu, yêu cầu cũng không cao như vậy. Lôi nặc, ngươi sẽ dùng ngọn đèn sao? Bạch Tịnh không muốn nhắc lại băng tằm sợi cẩm, tiểu tử này quá hỗn. Phóng dầu tháp, châm lửa đăng tâm, chờ đợi khoảng khắc, liền có thể bay lên. Lôi Nặc khinh thường nói, vài tuổi hài tử đùa Khổng Minh Đăng, ngươi dùng để làm khó dễ nhất người sinh viên đại học. Quá khôi hài, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.